Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 34, cạm bẫy cùng năm đi thuật. Đối mặt ta kinh ngạc, sư phụ chẳng qua là nhàn nhạt giải thích. Ngay từ lúc Minh Triều lúc, ta đạo gia tiền bối cùng Hắc Nha Miêu trại đại chiến. Cũng đã phát hiện này sâu trùng sẽ mang đến như thế nào nguy hại. Bất đắc dĩ Hắc Nha Miêu trại lá bài tẩy quá lớn. Ở lúc ấy cũng không dám bất kể giá tiêu diệt mấy con mẫu trùng. Cho nên, các đời trước ở mấy trăm năm trước liền cho ta đạo gia hậu nhân quyết định mưu kế. Đối với Hắc Nha Miêu trại phải khơi mào lục đục, cắm vào gian tế, phân mà hóa chi, cũng lấy cho chúng ta muốn tin tức. Ngoài ra không tiếc giá thủ hộ mấy cái Bạch Miêu trại. Ngươi xem ta hiện tại vài ba lời liền hóa giải tràng nguy cơ này. Nhưng thật ra là bởi vì chuyện này. Từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu lập, gả vào Hắc Nham Bạch Miêu nữ tử. Các đời Hắc Nham Miêu trại giam quản nhân. Không có chỗ nào mà không phải là đang làm chuyện này. Nếu không, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao có thể thuận lợi như vậy bắt bên ngoài đi lừa gạt Hắc Nham nhân? Lại dựa vào cái gì có thể được Hắc Nham chôn ở bên ngoài quân cờ một ít đầu mối. Sau đó bằng vào những đầu mối này, lại phối hợp khoa học kỹ thuật hiện đại thủ đoạn, chắc chắn danh sách, nguyên lai, là mấy trăm năm trước ta đạo ra tiền bối đã sớm lưu lại cục. Hôm nay xác thực như sư phụ nói, chẳng qua là cắt lấy. Như vậy cảm khái những thứ này đạo ra tiền bối quả thật đại năng người. Khó trách các đời đều có đạo gia cao nhân, có thể phụ tá đế vương, mưu cầu giang sơn, bực này tâm kế, loại thủ đoạn này thật sự là tài trí hơn người, lại thời gian sử dụng đang lúc tới xuống một mâm đại cơ. Nghĩ tới đây, lòng ta chiều kích động, không khỏi hỏi, sư phụ, chúng ta đạo gia tiền bối kết quả là dạng gì phong thái? Ngươi cùng bọn họ so với bản lĩnh như thế nào? Điều này cũng không có thể trách ta. Ta một mực không biết nói ra nhân ở mưu đồ cái gì. Luôn là cùng đế vương. Đặc biệt là khai quốc đế vương rất thân cận. Hết lần này tới lần khác lại khiêm tốn chặt. Thỉnh thoảng từ lịch sử trong ghi chép có thể thấy một chút xíu bọn họ bóng người. Sự tích nhưng là hiếm thấy. Sau chuyện này cũng không thấy sẽ nổi lên mặt nước. Mưu cái nắm đại quyền. Phú quý bức người. Cho nên, bọn họ đến tột cùng là hà phong thái nhân. Ta là thật không biết. Cái dạng gì phong thái? Chắc là sư phụ ta như vậy phong thái đi. Sư phụ nói lời này lúc, mắt chớp động ánh sáng khác thường. Tiếp lấy hắn nói đến. Ta bản lĩnh, cùng bọn họ so với. Giống như đom đóm với trăng sáng. Căn bản không đáng nhắc tới. Sư phụ ở trước mặt bọn họ. Giống như đom đóm. Ta đầy có thể không tin. Nếu quả thật là đom đóm, vậy năm đó 10 trăng sáng tấn công Hắc Nham Miêu trại đều là thảm thắng. Chúng ta không là chịu chết đi không? Sư phụ phảng phất nhìn thấu ta suy nghĩ, trắng ta liếc mắt, sau đó mới nói đến, đạo gia cho tới bây giờ coi như là sa sút, Hắc Nham Miêu trại cũng chưa chắc không thể không lạc. Này mấy trăm năm qua, ở chúng ta ẩn núp mà tận lực dưới sự dẫn đường, bọn họ vu thuật cổ thuật cũng đã xuống dốc, hết thảy đều vây quanh kia mấy con mẫu trùng. Ngươi cho là bọn họ ngoại trừ mấy cái lão yêu quái, còn có mấy phần bản lĩnh, mà bây giờ còn lại lão yêu quái, cũng không phải năm đó lão yêu quái. Sâu trùng không là hoàn toàn thể, những thứ kia lão yêu quái cuối cùng là phải chết. Hơn nữa, bọn họ căn bản cũng không biết sâu trùng cuối cùng bí mật. Chấm ngoặc kép. Sư phụ lời nói xong lời cuối cùng, dần dần trở nên nhỏ giọng mà bắt đầu. Ta đã cho ta đối với sâu trùng đã là hiểu rõ vô cùng rồi. Nhưng không nghĩ còn có một cuối cùng bí mật. Ta mới vừa muốn hỏi một rõ ràng. Lại nghe thấy phía trước hô to cẩn thận. Sau đó chỉ nghe thấy một bọn người ngưỡng tiếng ngựa hí âm. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Này mới rõ ràng. Người trước mặt bởi vì vội vàng ghìm ngựa. Mới tạo thành như vậy cảnh tượng, nhất thời lộ ra phi thường chật vật, nhưng là bọn hắn vì sao lại bỗng nhiên ghìm ngựa đây? Sau đó, ta nhìn thấy trọn đời khó quên cảnh tượng. Huyết tuyến Nga, phô thiên cái địa huyết tuyến Nga từ bốn phương tám hướng hướng chúng ta bay tới. từ không trung, từ trong rừng, từ trong bụi cỏ, tràn đầy đều là huyết tiến Nga. Bọn họ phe phẩy cánh, che khuất bầu trời, để cho chúng ta ngay cả trước phương thiên không cũng không nhìn thấy rõ. Mà bọn hắn phi động lúc, nâng lên bụi bặm, để cho ngọn núi này giữa sườn núi, giống như nổi lên một trận bão cát. Nan đạo đây chính là trong thư lời muốn nói cạm bẫy. Hắc Nham Miêu trại ở nơi này giữa sườn núi đã sớm mai phục rồi, cơ hồ là toàn bộ trại huyết tuyến Nga. Những thứ này huyết tuyến Nga phi hành độ không tính là nhanh, nhưng ở bốn phương tám hướng bao vây bên dưới, chúng ta cũng không đường có thể trốn. Nhìn độ chỉ cần không tới 5 phút, chúng ta cũng sẽ bị những thứ này Nga từ bao vây. Ở năm đó, một cái huyết tuyến Nga cũng để cho ta hoàn toàn không cảm giác. Ước chừng hôn mê mấy ngày. Bây giờ, nhiều như vậy huyết tuyến Nga, lại muốn đối phó thế nào? Ta tinh mắt, ngay từ lúc những thứ này che khuất bầu trời huyết tuyến Nga phía sau, nhìn thấy mười mấy bóng người đang đứng ở điểm cao, cư cao lâm hạ xem chúng ta. Không cần phải nói, những thứ này đều là Hắc Nham Miêu trại cổ miêu. Nếu không nhiều như vậy huyết tuyến Nga phải thế nào khống chế? Thật may không mang quân đội đi lên. Nếu không bộ này đội sợ là muốn toàn quân bị diệt rồi. Một cái không có vấn đề thanh âm ở ta vang lên bên tai. Ta quay đầu nhìn lại. Không phải là Quan Hỷ ca là ai? Hiếm thấy người này có mạnh mẽ như vậy trong lòng tư chất. Đối mặt phô thiên cái địa huyết tuyến Nga, lại còn có thể cảm khái cái này. Phải biết chạy đi huyết tuyến Nga đáng sợ kia tê dại thuộc tính không nói. Chính là nó bộ dáng kia cũng đủ dữ tợn. Một cái cũng dọa người. Huống chi phô thiên cái địa nhiều như vậy chỉ. Toàn bộ bằng ở hô hấp. Giúp ta đi phong chi thuật. Tuệ giác. Người giúp Lăng Thanh đi diệt những cổ miêu đó. Ngồi chờ chết. Cũng không phải là sư phụ ta tác phong. Hắn lập tức lớn tiếng chỉ huy đến. Hắn nói xong. Liền ngồi xếp bằng dưới đất. Được mệnh cho hắn mọi người. Lập tức dựa theo nhất định phương vị, các ti kỳ chức ngồi xuống. Nếu như từ không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy. Trừ đi một tí không phải là đạo gia người kỳ nhân dị sĩ được bảo hộ ở chính giữa. Còn lại đạo gia người, chỗ ngồi mơ hồ tạo thành một cái không quá quy tắc hình tròn. Nếu như ở chính giữa lấy đường cong sỏ sâu, sẽ phát hiện cực kỳ giống nào đó phù. Thượng cổ phù dị thường thần kỳ. Mọi người khả năng nhìn thấy sẽ không nhận biết đây là một cái chữ gì, nhưng chính là có cảm giác quen thuộc. Mà kia phù ương, bất ngờ chính là sư phụ ta. Loại này phù trận là đạo gia trận pháp kiến thức căn bản. Ta đương nhiên cũng biết. Ở mọi người mỗi người theo phương hướng ngồi xong sau này, ta cũng tìm một cái đối ứng chỗ ngồi xuống. Loại trận pháp này không phải là bố trí hình trận pháp, mà là hợp kích trận pháp một loại. Cái gọi là hợp kích cũng không nhất định là chỉ hợp lại đánh người cái gì. Có lúc tập nhiều người lực với trên người một người cũng gọi chung là hợp kích trận pháp. Mà đạo gia từ xưa thì có ngũ hành thuật, kim mộc thủy hỏa thổ. Tiếp đón ngũ hành là lại cơ bản bất quá thuật pháp. Lợi hại một chút cũng bất quá là tính tổng hợp, biến dị tính ngũ hành pháp. Liền như lôi, phong. Có thể mặc dù này là cơ sở thuật pháp, nhưng bất đồng ứng dụng, yêu cầu năng lực cá nhân quả thật khác nhau trời vực. Thông thường nhất ứng dụng, giống như bức họa một tấm hỏa phù, hơi có công lực đạo sĩ cũng có thể hoàn thành. Như vậy hỏa phù chỉ bất quá phong ấn một chút cá nhân tinh thần lực ở tại. Có thể câu động một chút thiên địa chi hỏa, giống như đốt cương thi lúc, gia nhập một tấm hỏa phù, thế lửa sẽ trở nên vượng hơn. Bởi vì ẩn chứa một chút thuần túy thiên địa chi hỏa, sẽ đem cương thi đốt diệt càng hoàn toàn. Nhưng cao cấp, trực tiếp vô căn cứ nổi lửa, dẫn hỏa tới, ở trăm năm trước cũng đã không cách nào có người có thể đơn độc làm được. Ít nhất ở thế gian này đi đạo sĩ, đã không cách nào đơn độc làm được. Những ẩn đó thế không ra cao nhân kia là không thể suy đoán. Về phần cao cấp hơn, thuần túy dẫn thiên hỏa thuật, vậy chỉ có ở truyền thuyết mới tồn tại. Tương đối mà nói, bởi vì lôi nguyên bổn chính là trông coi thế gian hình phạt lực. Làm thành đạo sĩ ngược lại thì dễ dàng hơn, mượn lực một loại tự nhiên chi lực. Nhưng dẫn dắt lôi đều cùng chân chính thiên lôi có to lớn khác nhau. Đây là sư phụ lần đầu tiên ở trước mặt ta thi triển đại ngũ hành thuật. Có thể bằng vào một mình hắn cũng tuyệt đối không có cách nào hoàn thành. Chỉ có thể mượn mọi người lực. Giống như ta ở hoang thôn mượn mọi người lực lượng. Dùng chiêu hồn phiên chiêu triệu quân chi hồn. Ngồi vào chỗ của mình sau khi ta nín thở. Tinh thần lực toàn tập rồi ở sư phụ trên người. Không dám chút nào phân thần. Ở suy nghĩ lắng đọng sau này. Ta có thể cảm giác một loại rất kỳ diệu. Không thể bắt lực lượng. Liền như là nước chảy chảy hướng rồi sư phụ phương hướng. Thiên địa vào thời khắc này phảng phất yên tĩnh lại. Chỉ còn lại sư phụ kia trầm bổng đi nguyền rùa tiếng. Cùng chân đạp bước cương tiếng bước chân. Theo sư phụ đi nguyền rùa tiếng càng lúc càng nhanh. Ta dần dần cảm giác có chút chịu không nổi. Thuộc về mình linh hồn phương diện cái loại này huyền ảo lực lượng. Phảng phất bị đuổi một cái lỗ hổng lớn. Như nước vỡ đê một loại hướng sư phụ vọt tới. Cứ theo đà này. Không ra 2 phút. Ta cũng sẽ bị rút sạch. Như cũng giống như lần trước ăn thuốc hưng phấn. Chèn ép rồi linh hồn lực lượng một loại té xỉu. Nhưng sư phụ đi nguyền rủa rất nhanh thì sắp đến hồi kết thúc. Theo bước cương một bước cuối cùng hạ xuống. Sư phụ hô to mấy tiếng. Phong đến. Phong tới. Chấm ngoặc kép. Bốn phía rất bình tĩnh. Huyết tuyến Nga đã đem chúng ta hoàn toàn bao vây. Nhưng là phong. Phong đang ở đâu vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.